Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558 Kim Tuyến Liên A. 2. Kim Tuyến Liên, bên trong thảo dược, toàn bộ thảo đồng đều có thể làm thuốc, kia vị bình, cam, tại Trung Y học thượng, thuốc này thảo có thanh nóng lạnh huyết, trừ bỏ phong lợi ẩm ướt, giải độc, giảm đau, chấn khục đều công hiệu, chủ trị khạc da máu, nhánh khí quản viêm, viêm thận, viêm bàng quang, bệnh tiểu đường, huyết nước tiểu, bệnh viêm khớp mãn tính thậm chí là khối u đều nghi nan chứng bệnh. Bởi vì tại dân gian trong truyền thuyết nó có trị liệu bách bệnh công hiệu quả. Cho nên riêng có, Dược Vương, tiếng khen, nghe được Ngao Mộc Dương, Ngao Tiểu Mễ nhất thời hưng phấn. Thấy không, đây là Kim Tuyến Liên. Dương Sư Tử không phục móp móp miệng, nói, Kim Tuyến Liên nào có dễ tìm như vậy? Ông nội của ta nói vậy cái có thể hiếm thấy, hắn đều không đụng phải. Lộc Chấp Tử có chút buồn bực, Kim Tuyến Liên là cái gì? Những hài tử này dường như đều hiểu, như thế nào ta lại không nghe nói qua? Ngao Tiểu Mễ cướp cho nàng giới thiệu một phen, tối rồi nói ra, ta nhận ra Kim Tuyến Liên. Ngao lão sư trong nhà liền có một ít hộp, là nội thành Trình Gia Gia đưa cho hắn. Ngao lão sư là ta nhà lão gia, ta thường xuyên đi theo hắn học trung y, cho nên những cái này ta đều hiểu. Ngao Mộc Dương cũng là đi theo Ngao Chí Thịnh học trung y thời điểm rõ ràng qua Kim Tuyến Liên, hắn đồng dạng buồn bực. Chúng ta Đại Long Sơn Thượng còn có Kim Tuyến Liên, thứ này xác thực đặc biệt hiếm thấy. Hoang dại Kim Tuyến Liên chỉ có thể sinh trưởng tại chỗ ít, dấu chân người tại nguyên thủy sinh thái rừng sâu núi thảm bên trong. Cần đặc thù đại tự nhiên tuần hoàn khí hậu, dương quang mưa móc xảo diệu kết hợp, sau đó tài năng sinh trưởng. Hiện tại Kim Tuyến Liên giá cả giảm mạnh, mẫu bảo phía trên thậm chí có hơn 10 khối một cân mặt hàng. Thế nhưng đều là nhân công nuôi dưỡng ngắn hạn Kim Tuyến Liên, không có được dược hiệu. Hoang dại Kim Tuyến Liên là cực hy hữu đặc sản miền núi cực phẩm, giá trị phi phàm. Tương truyền tại cổ đại là hoàng cung chuyên dụng ngự phẩm, hiện tại chảy vào dân gian cũng lưu không tiến tầm thường dân chúng ra. Ngao Tiểu Mễ nói kia một hộp Kim Tuyến Liên, Ngao Mộc Dương biết đó là Trình Đức Minh đưa cho Ngao Chí Thịnh lão sư, tuyệt đối hoang dại chân phẩm. Một hộp nửa cân là 1.800.000 khối, đổi hạ xuống một cân muốn 3.600.000. Xác nhận một phen trong tay thảo dược, Ngao Mộc Dương hỏi Ngao Tiểu Mễ nói, tướng quân từ nơi nào tìm đến, ngươi thấy được sao? Ngao Tiểu Mễ lắc đầu, không có, nó ngậm tới tìm ta đổi sô-cô-la ăn. Tướng quân ăn sô-cô-la là ngươi cho nó? Ngao Mộc Dương nhất thời nheo mắt lại. Ngao Tiểu Mễ cười mỉa nói, Tiểu Dương thúc, ta không biết tướng quân không có thể ăn sô-cô-la. Không phải là tướng quân không có thể ăn, là tất cả cầu tử cũng không thể ăn. Ngao Mộc Dương dặn dò, nói xong, hắn cầm tướng quân kêu đến, sau đó cho nó nhìn này một chuỗi Kim Tuyến Liên, ra hiệu nó đi dẫn đường tìm ra. Tướng quân này sẽ giả ngây giả dại, nghiêng đầu nháy mắt, thoạt nhìn ngo ngoe. Ngao Mộc Dương làm bộ muốn đánh nó, nhanh chóng mang ta đi tìm vật này. Tướng quân sợ tới mức co lên cái cổ, ánh mắt sợ hãi rụt rè, nhưng chỉ có không động đậy. Lộc Chấp Tử bảo vệ nó nói, khả năng nó chính là ngẫu nhiên đụng với cắn một gốc cây hạ xuống. Nó kia nhớ rõ thuốc này thảo cụ thể ở nơi nào? Ngao Mộc Dương nói, nó hẳn là nhớ rõ, động vật loài chim đối với loại dược thảo này rất mẫn cảm. Kim Tuyến Liên có cái ngoại hiệu gọi điều nhân tham gia. Vì cái gì có như vậy cái ngoại hiệu? Ngao Mộc Dương chép miệng chậc lưỡi nói, cùng một cái truyền thuyết có quan hệ. Dường như là nghe nói trước đây thật lâu có một cái tiên chim chân bị thương, chính mình khập khiễng đến sơn cốc tìm thuốc ăn. Nó đi đến sơn tuyền bên cạnh, trông thấy dài khắp lá cây lập lòe tỏa sáng kim tuyến liên. Liền mổ lấy ăn mấy cây. Không vài ngày, chân tổn thương liền khỏi hẳn. Tiên chim cũng không biết có dược nông chú ý đến chính mình. Dược nông theo dõi quan sát, phát hiện bị thương hoặc sinh bệnh tiên chim cần trị liệu. Sử dụng đi tìm kim tuyến liên tới ăn. Ngao tiểu mễ lắc đầu nói, cái này truyền thuyết rất giả dối. Phàm nhân dược nông sao có thể theo dõi tiên chim? Nếu như tiên chim có thể bị phàm nhân theo dõi quan sát, kia liền không phải tiên chim. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn hảo hữu buồn cười nói, ngươi gạch tinh, ngươi như vậy hội tranh cãi ba mẹ ngươi biết không? Dương sư tử không có hảo ý nói, Dương thúc ta giúp ngươi đánh hắn. Ngao Mộc Dương cho hắn một cái não sụp đổ, ngươi cũng đừng bạo lực như vậy, nhiều cùng ba ba của ngươi học một ít. Ba ba của ngươi hữu dũng hữu mưu, là các ngươi vương gia thôn tính gia thượng nhân vật. Ngươi đừng như vậy lỗ mãng, bằng không rất cho ba ba của ngươi mất mặt. Biết không, lão ba bị tán dương, Dương sư tử trên mặt có quang. Đằng sau hắn ngang đầu ưỡn ngực bắt đầu trầm mặc, mặc kệ xem ai đều là dùng yêu mến đầu óc tối giả ánh mắt. Hắn cho rằng trầm mặc ngay cả có mưu trí biểu hiện. Tướng quân không có đi tìm kim tuyến liên, Ngao Mộc Dương thúc gấp, nó liền hướng Lộc Chấp Tử sau lưng trốn. Như vậy không có biện pháp, Ngao Mộc Dương đành phải thôi. Không có tìm được kim tuyến liên, bọn họ có phát hiện gì khác lạ? Trên núi có dòng suối nhỏ lưu, năm nay thời tiết khô hạn, có thể nhắc tới cũng kỳ. Trên núi dòng suối lại không có khô, một mực ở lưu chảy. Trong bọn họ buổi trưa hạ trại ăn cơm, chính là tìm như vậy một cái dòng suối nhỏ lưu. Lần này bọn họ đi là Đại Long Sơn Long Vượng Trang khu vực. Bên này Ngao Mộc Dương không lại tới, đối với xung quanh hoàn cảnh không quen, nhưng có Long Vượng Trang hài tử thường xuyên leo núi, mang theo bọn hắn tìm đến một dòng suối nhỏ. Trong này còn có cá mú đấy, cái đứa bé kia khoe khoang giống như nói. Hắn nói là cá mú còn gọi là nước ngọt thạch ban. Bắt đầu sinh tại Trung Châu Mỹ. Đời trước kỷ thập niên 90 Trung Quốc ngành ngư nghiệp tiến cử trong nước. Về sau liền sinh sôi nảy nở ra. Đại Long Sơn dòng suối nước chất đặc biệt hào. Rất thích hợp nước ngọt thạch ban sinh tồn. Không biết lúc nào có nước ngọt thạch ban du. Cuối cùng hình thành tộc đàn. Ngao Mộc Dương tại bên dòng suối nhìn. Rất nhanh liền phát hiện một ít tiểu ngư quần. Những cái này tiểu ngư chỉ có hắn ngón tay dài ngắn. Thân hình vì con thoi hình. Thân thể hai bên mọc ra hắc văn. Thẳng đứng đen đường vân trung ương một ít sắc tố đen khối. Ở trong nước lắc đầu vẫy đuôi rất vui sướng. Thấy vậy, Dương sư tử rất thất vọng. Toàn bộ đều cá thằng nhãi con a hát. Lộc Chấp Tử hỏi Ngao Mộc Dương nói. Loại này nước ngọt thạch ban lớn nhất chính là đã lớn như vậy sao? Ngao Mộc Dương minh bạch nàng ý tứ, lắc đầu nói, không phải, chúng không có thể ăn, đều là cá bột, ta tìm xem, bên trong khẳng định có cá lớn. Kỳ thật cá bột cũng có thể ăn, không cần phải lo lắng này sẽ dẫn đến chúng chủng tộc tuyệt diệt. Chỉ cần đừng có dùng lưới điện vớt. Nước ngọt thạch ban tộc đàn tính ổn định không có vấn đề. Nước ngọt thạch ban rất có thể sinh sôi nảy nở. Chúng mới ra sinh chỉ có 5-6mm chiều dài. Vừa được mấy cm liền có thể bắt đầu đẻ trứng. Mà nước ấm phù hợp dưới tình huống. Trứng cá chỉ cần 48 tiếng đồng hồ liền có thể ấp trứng. Dọc theo dòng suối một đường đi. Hắn phát hiện quý danh. Sao cỡ lớn. Nước ngọt thạch ban, có cùng hắn cỡ lòng bàn tay không sai biệt lắm, có vẫn càng lớn một chút. Này khe núi dòng suối thủy thế rất tốt, chính giữa có thủy đàm, bất quá không sâu, chỉ có chừng 1 mét, thấy được nước tiểu đầm. Một đám nam sinh cởi quần áo muốn nhảy xuống, trời nóng cộng thêm leo núi, mỗi người đều xuất một thân mồ hôi. Ngao Mộc Dương nhanh chóng ngăn lại. Không cho phép xuống nước. chúng ta giữa trưa nấu cơm dùng nước chính là nơi này. Dương sư tử chẳng hề để ý nói. Không có việc gì, không sạch sẽ, ăn không có bệnh. Ngao Mộc Dương nói, đừng cho ngươi hữu dũng hữu mưu phụ thân mất mặt a. Dương sư tử lại không nói lời nào, ngẩng đầu ưỡn ngực, làm bộ uy nghiêm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.